Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thưa sao? Chỉ lần này thôi. Cho phép mình khóc thút thít cho thỏa nỗi lòng, thổ lộ bi thương cùng mềm yếu của mình. Sau đó tỉnh lại, không bao giờ nữa khiến cho bất cứ chuyện gì có thể đánh mình ngã nữa. Thư tiểu thư. Hả? Đột nhiên Thư Sao mới ý thức được tới trước mặt ngồi là một đại luật sư, để cho cô sợ sệt. Bộ dáng mình ăn như hổ đói, toàn bộ bị nhìn đến. Quận Bách đỏ mặt. Một canh giờ sau tại thư phòng gặp. Đứng dậy, hắn báo rồi mỉm cười đứng lên lầu. Giờ ngồi lâu, Thư Sao mới lần nữa bắt đầu nuốt xuống mỉ ý. Cô quyết định, cho dù bị hắn đả kích chết, chầm chập chết, cô cũng phải làm trọn vẹn. Hít sâu, đề cao âm lượng. Khụ khụ. Nói to lên. Thư tiểu thư, xin hỏi cô còn có ăn không no hay sao? Hả? Thư Sao nhục chí vô tội nhìn hắn. Tôi ăn rất no. Nếu là như vậy, ngữ điệu cáo giải bỗng chốc đứng dậy hướng Thư Sao, một tay nắm chặt ở eo nhỏ của cô hướng kéo hướng mình. Sau đó hai cố thân thể không hề khe hở gián sát ở chung một chỗ, môi của hắn cũng cơ hồ chỉ cách cô không tới một cự lê. Anh làm gì đấy? Thư Sao sợ hết hồn, trợn khép con người, đỏ mặt thở sốc vì kinh ngạc. Anh mau buông tôi ra. Đây không phải là cô muốn hay sao? Lan Kỳ Ngôn hơi thở nóng rực phun tại trên mặt Thư Sao, cô hồ khiến cho cô toàn thân tê dại. Anh nói dối, tôi nào có. Cô không. Hắn sơ môi lên, nhạ báo mà cười. Nếu như không phải đói bụng rồi, cô tại sao hướng về phía tôi, phát ra từng trận âm thanh muốn mời. Tôi làm thế nào tin tưởng cái này không phải là cô muốn đây. Nói xong hắn, còn nếu như càng thêm gần cô hơn, làm cho bộ ngực mềm mại của cô đụng phải lồng ngực kiên cố của hắn. Cô nhắm cặp mắt kinh hồ một tiếng, không có nhìn thấy nam nhân, vốn chỉ là muốn dọa cô một chút. Giờ phút này trong mắt đen, chỗ sau lóe lên ngọn lửa không rõ nóng bỏng, cô mềm mại. Là ngoài dự đoán hấp dẫn hắn. Hô hô, anh mau buông tôi ra. Tôi không có ý này. Thư Sao hai tay đẩy hắn, nhưng bị hắn kiềm chế toàn thân như sốt cao. Toàn thân bắt đầu thiêu đốt. Thật không có. Không có, không có. Cái ót nhanh chóng xào động. Thư tiểu thư, tôi đã để cho cô luyện thành. Đừng đối với tôi phát ra âm thanh mập mờ. Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ, không bảo đảm chịu được hấp dẫn. Thư Sao đang chờ tỉnh hồn, mở mắt ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn ở phía trước, cắn môi nghẹn ngào, chất giọng lên án. Anh là cố ý. Nói thế nào đây? Hắn vô tội nhún vai. Đó nhất định là tôi xuyên tạc. Cho nên, thư tiểu thư, cô có thể phát ra một âm thanh tốt để cho tôi không xuyên tạc hay sao? Nhìn trong tay nhạc phổ Thư Sao, thật không thể giải thích vì sao. Mắt đẹp theo dõi hắn. Tôi đến tột cùng vì sao phải luyện những thứ này? Những thứ này rốt cuộc cùng với việc tôi nối nghiệp ra ra, người có quan hệ gì? Cô cho là không sao. Cho nên mới nói cho tôi biết. À, được rồi. Đơn giản mà nói, thư tiểu thư, cô có thể lớn tiếng nói chuyện, kêu lên, đối với người khác giống hay sao? Chê cười. Tôi dĩ nhiên không có. Thư Sao chuyện đương nhiên mà lắc đầu. Ra ra nói qua, con gái không nên nói chuyện lớn tiếng. Giống lớn, gọi. Gây sự chất vấn cũng là không thể. Cô nói không sai. Hàn biểu môi cho khẳng định, tiếp theo lại châm chọc nói. Vấn đề nằm ở chỗ, cô nuôi dạy thật tốt quá. Cô cho là một người nói cũng không dám lớn tiếng nói, sẽ có ai tin phục sao? Một người bị sống to lần lùi bước sợ hãi, nước mắt lưng tròng tính như thế nào trở thành một người nối nghiệp ưu tú? Thư tiểu thư, con giáo dục không phải lỗi của cô, nhưng xin đem thứ tốt đẹp biến thành phong cách đặc biệt của cô, mà không phải là nhược điểm bị xem thường. Một hồi lâu, Thư Sao chỉ lặng lẽ nhìn hắn, tiêu hóa lời nói của hắn. Đúng vậy, cô từ nhỏ tới lớn nói chuyện cũng quá mức nhẹ nhàng điều hòa, bởi vì cô muốn làm thuộc nữ hoàn mỹ của Gia Gia. Nhưng bây giờ những thứ này chỉ trở thành chướng ngại vật. Người nào sẽ nghe theo một người chỉ biết nhăn nhăn nhó nhó, lời cũng không dám lớn tiếng nói, sẽ làm cho cô mềm yếu vô năng mà thôi. Thì ra là hắn thật sự có thâm ý khác, để cho cô luyện tập lên giọng. Tôi hiểu, tôi sẽ nỗ lực. Ánh mắt từ từ kiên định, cô hướng về phía hắn nghiêm túc gật đầu một cái. Rất tốt, tiếp tục đi. Thư Sao hít sâu một hơi, nâng nhạc phổ bắt đầu luyện. Miệng mở to một chút, hơi thở như vậy là đủ rồi, âm lượng mới có thể cao. Lười biếng dựa vào ghế salon, hắn nhau lại trong mắt đèn hàm chứa nụ cười. Nhìn cô gái kia đang cố gắng luyện tập, cô liền vẻ mặt cũng lúc bắt đầu không giống nhau. Thật là một người thú vị. Tại sao hắn sẽ cảm thấy cái đại phiền toái này càng ngày càng thú vị đây? Rõ ràng mỗi lần nhìn đến hắn đều là một bộ mặt sợ hắn muốn chết. Chỉ sợ hắn nói gì đã kích cô. Nghe lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net